Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 697. Diệp Mẫu Mộng Tưởng 25/100. Một tuần lễ sau, casting chính thức kết thúc. Ở nơi này chờ đợi từ lâu bên trong, tinh sán công ty cuối cùng công bố Diệp Thu muốn quay chụp tên điện ảnh Cô Nàng Ngổ Ngáo. Cô Nàng Ngổ Ngáo, cái này chính là Diệp Thu muốn đạo diễn điện ảnh sao? Ha ha, hắn cũng không phải là muốn đem chính mình chân thật kinh nghiệm cuộc sống cấp đem đến trong phim. Ảnh tới đi, Diệp Thu để cho của mình bạn gái làm nữ nhân vật chính. Sẽ không phải là thật bản sắc biểu diễn đi. Không thể nào, cái kia Đường Ánh Tuyết nhìn qua ôn nhu như vậy, sẽ không như vậy dã man đi. Loại chuyện này, ngoại trừ Diệp Thu bên ngoài, ai biết được, bất quá nữ nhân nha. Nếu có thể dưới giường ôn nhu như nước, trên giường dã một điểm, đó mới hoàn mỹ đi. Trên lầu, gần nhất nghiêm trị, cấm đoán khai bậy xe. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tuy nhiên năm đó A Đấu Đại Đế tại Lý Quốc về sau từng đưa ra nam nữ bình đẳng tư tưởng. Nhưng là ở nơi này nam quyền trong xã hội, dạng này tư tưởng cuối cùng sẽ không trở thành chủ yếu. Bởi vậy, hiện nay Đại Hán Đế Quốc vẫn như cũ tồn tại nghiêm trọng nam tôn nữ ti tư tưởng. Một chồng đa thê chế áp dụng cũng có thể nói là cái này tư tưởng một thể hiện đồng thời lấy được. Luật pháp xác nhận, tại đại đa số quốc dân trong suy nghĩ, Đại Hán Đế Quốc cô nương liền hẳn là ôn nhu hiền thục, có tri thức hiểu lễ nghĩa. Về phần dã man một từ, vậy đơn giản liền hẳn là cùng nữ tính cách biệt. Nhưng là bây giờ, Diệp Thu muốn đóng phim vậy mà gọi Cô Nàng Ngổ Ngáo. Hơn nữa còn là hắn cùng bạn gái của mình làm nam nữ chủ giác diễn xuất. Điều này không khỏi làm vô số người miên man bất định hai người bọn hắn sẽ không phải cũng là bản sắc biểu diễn đi. Ngay tại ngoại giới bởi vì cái này công bố điện ảnh tên mà một trận náo nhiệt thời điểm. Tại Diệp Thu trong nhà, Đường Ánh Tuyết chính nhất khuôn mặt ủy khuất nhào vào Diệp Mẫu trong ngực nũng nịu đây. Mẹ chồng, ngươi xem một chút trên mạng lưới những này bình luận, những người kia hiện tại cũng nhận định ta là nữ nhân dã man. Ta về sau còn thế nào ra ngoài à? Đường Ánh Tuyết dùng một vô cùng thanh âm ủy khuất, giọng dịu dàng nói ra. Tiểu Tuyết à, ngươi đừng vội, ta để giáo huấn tiểu tử này. Đối mặt con dâu cáo trạng, Diệp Mẫu vẻ mặt ôn hòa an ủi một phen, sau đó liếc một cái mới từ thư phòng xuống Diệp Thu. Nói ra, người hỗn tiểu tử này đến cùng làm trò trống gì? Điện ảnh liền điện ảnh, làm gì ngay cả mình lão bà cũng cùng nhau vũng hố tiến vào. Còn dã man nữ hữu, này danh đầu nếu là ngồi vững, Tiểu Tuyết về sau còn thế nào ra ngoài gặp người? Chính phải, một bên Lý Hiếu Ni tựa hồ ngại không đủ náo nhiệt. Cũng sắp tới gần mù ồn ào lên nói. Mụ, cái này chính là một bộ điện ảnh mà thôi. Đối mặt trong nhà ba người nữ nhân này kháng nghị, Diệp Thu cũng là mặt đầy nhức cả trứng. Chỉ thấy hắn nhún vai nói ra. Đám kia đám dân mạng đúng vậy nhàn rỗi không chuyện gì mù ồn ào mà thôi. Chờ điện ảnh chính thức phát hình thời điểm, cam đoan bọn hắn đúng A Tuyết yêu không được. Thật sự có người nói khuếch trương sao? Diệp Mẫu ba người đối Diệp Thu ném ánh mắt hoài nghi. Này, kịch bản ngay ở chỗ này, chính các ngươi nhìn thôi. Diệp Thu vừa nói, vừa đem trên tay vừa mới in ra kịch bản đưa tới. Đã có vở kịch, Lý Hiếu Ni nhãn tình sáng lên. Lập tức đứng lên đoạt lấy Diệp Thu trên tay kịch bản. Có kịch bản ngươi không nói sớm. Diệp Thu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Diệp Thu vốn là còn muốn nói cái gì. Không xem qua nhìn xem đối diện cái kia bà con dâu ba người đã tụ cùng một chỗ nghiêm túc đọc vở. Kịch, hắn há to miệng, không có nói gì. Chỉ là ôm Tiểu Mộng Mộng ở một bên vừa ăn trái cây một bên nhìn lên phim hoạt hình. Ha ha, chỉ chốc lát sau, Đối diện bà con dâu ba người bất thình lình phát ra một trận tiếng cười. Cái này cái kia nhân vật chính tốt không may à. Ha ha, lại bị xem như tên háo xác. Ha ha, quá khôi hài. À, nữ nhân vật chính xác thực rất bạo lực à. Theo ba người đọc, cái kia từng đợt tiếng cười là bên tai không dứt. Nhưng là, 20 phút đồng hồ về sau, mấy người tiếng cười nhưng là dần ngừng lại. Diệp Thu quay đầu nhìn sang, đối phương hẳn là nhìn thấy nửa dưới bộ. Cô nàng ngổ ngáo ở kiếp trước là đến từ Hàn Quốc điện ảnh. Cũng là Diệp Thu nhìn không nhiều Hàn Quốc trong phim ảnh. Để cho hắn ảnh hưởng khắc sâu nhất điện ảnh. Vì sao nói ảnh hưởng khắc sâu đâu? Bởi vì kiếp trước hắn cùng bạn gái cùng đi xem xong bộ phim này về sau. Bạn gái biểu thị muốn học tập nữ nhân vật chính đối đãi vai nam chính phương thức đối đãi mình. Vì uốn nắn bạn gái loại sai lầm này quan điểm. Vào lúc ban đêm, Diệp Thu đối nó triển khai một trận mạnh mẽ có lực giáo dục. Tại một trận, ba, ba, ba, về sau, đối phương tại sụi lơ bên trong từ bỏ ý nghĩ này. Mà Diệp Thu trả giá cao chính là đệ nhị thiên hạ giường thời điểm chân nhũn ra đến. Kém chút té ngã, lúc này, Diệp Thu đem bộ phim này tới đây. Thứ nhất là bởi vì bộ phim này kết cấu đơn giản rõ ràng. Thứ hai đi là bởi vì bộ phim này ở kiếp trước phòng chiếu tương đối nóng này. Tuy nhiên cái thế giới này tại tiến trình lịch sử trên xuất hiện thay đổi cực lớn. Nhưng là liền toàn bộ Á Châu địa khu phong thổ nhân tình. Sinh hoạt khái niệm mà nói. Thực ra cùng kiếp này thế giới cũng không có xuất hiện quá nhiều sai lầm. Tất nhiên cô nàng ngổ ngáo ở kiếp trước có thể bao phủ Á Châu. Thậm chí còn bị Hollywood mua đi phục chế. Như vậy ở cái thế giới này, nó cũng nhất định có thể nhấc lên một trận dã man gió xoáy. Chính là ôm ý nghĩ như vậy, Diệp Thu cuối cùng lựa chọn bộ phim này. Nghĩ đi nghĩ lại, Diệp Thu đột nhiên nghĩ đến mình tại đời này bạn gái trước tấm tư đồng. Thông qua cùng cha mẹ nhận nhau chuyện này về sau, Diệp Thu đã xác định, cái này tấm tư đồng chỉ sợ cùng với nàng kiếp trước bạn gái là cùng một người. Nhưng là, chính mình có thể làm sao đâu. Ta đều đã theo như đối phương chia tay, với lại hiện tại còn nắm tốt như vậy hai cái vị hôn thê. Này nhân a, vẫn là muốn biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc a. Thế nhưng là, lời tuy nói như vậy, nhưng là không biết thế nào. Trong khoảng thời gian này, Diệp Thu trong đầu y nguyên vẫn là lại không ngừng mà hiện ra tấm tư đồng thân ảnh. Dù sao, một thế này, tốt xấu hai người cũng yêu nhau qua. Hô, ngay tại Diệp Thu suy nghĩ lung tung thời điểm, đối diện Diệp Mẫu ba người cuối cùng xem xong toàn bộ kịch bản. Cố sự thật tốt, đúng vậy à, thật cảm động. Như thế nào đây? Nhìn xem ba người cái kia một mặt chưa thỏa mãn bộ dáng. Diệp Thu vừa cười vừa nói. Lần này không biết nói ta vũng hố A Tuyết đi. Cũng tạm được. Diệp Mẫu nhẹ gật đầu. Sau đó nói ra, bộ phim này lúc nào chiếu phim A? Đại khái hơn nửa năm. Diệp Thu nghĩ nghĩ, nói ra, dự tính sẽ ở năm nay tháng 11 chiếu phim. Làm sao có thể? Đến lúc đó ta nhất định phải đi xem. Diệp Mẫu nắm lấy Đường Ánh Tuyết tay. Cười ha hả nói ra. Ta đã sớm muốn hung hăng thu thập tiểu tử này. Tuy nhiên luôn luôn lòng mềm yếu không có bỏ được ra tay. Bộ phim này vừa vặn năng lượng tròn ta vẫn muốn làm mà không nhẫn tâm nằm mộng nhớ. Diệp Thu. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Ha ha. Người một nhà nhất thời mừng rỡ cười ha ha. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.